pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1605 tùy ý nhiệm vụ 38. Mới bị Trình Á đánh cướp xong không hai ngày Lâm Tịch đối mặt sân thể dục nữ F4 có điểm giờ khóc giờ. Cười, đây là trong truyền thuyết làm chuyện tốt tao xét đánh miêu tả chân thật sao? Nhưng vấn đề là, bốn cái tiểu nha đầu không ai trong tay đều cầm ra hỏa. Một cái cầm cây lau nhà, một cái cầm điều chổi. Nhất buồn cười chính là hình thể tương đối khổng lồ cái kia nữ sinh khả năng không có mặt khác không? Cụ nhưng lấy, lại sợ hãi không có vũ khí. Trong tay xách theo một phen trường bính thiết kỳ hốt giác. Lâm Tịch, xin hỏi bốn vị nữ hiệp, các ngươi là tới làm tổng vệ sinh sao? Dương Tinh Nhi thấy cái này kêu Trình Lệ liền cả người đều khó chịu. Những cái đó vừa mới ăn no cơm đồ nhà quê nhóm khẳng định sẽ không minh bạch cái này Trình Lệ toàn. Thân quần áo liền không có quá tiện nghi, đặc biệt trên chân cặp kia địch trá nhiều nạp giày thể thao. Ít nhất muốn 300 nhiều khối, chỉ là toàn giáo chỉ sợ cũng không có vài người nhận được cái này châu Âu thẻ bài. Nàng hỏi thăm qua, nghe nói Trình Lệ ba ba trước kia là trồng trọt, hiện giờ trong nhà khai cái tiệm cơm. Còn có cái nước tương xưởng, nghe nói các nàng ra rất có tiền, ở một cao trung những cái đó gà mái miễn cưỡng có thể xem như điều kiện không tồi. Bất quá như vậy đồ quê mùa cùng nàng Dương Tinh Nhi so sánh với nàng cái gì đều không phải. Dương Tinh Nhi cho rằng Trình Lệ sẽ là trong ấn tượng nhìn bài một điệu lại ngốc lại thẹn thùng. Mang theo thật dày mắt kính, chất phác mà không thú vị chỉ biết chết gặm thư cái gọi là đệ tử tốt. Không ngờ đi nàng lớp mới phát hiện, nàng cư nhiên là cái so với chính mình cao hơn nhiều như vậy. Làn da trắng nõn lại thời thượng thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Đương nhiên, như vậy Trình Lệ ở tự phụ Mỹ mạo Dương Tinh Nhi trong lòng trừ bỏ rõ ràng vô pháp bỏ qua thân cao ở. Ngoài không đúng tí nào, Dương Tinh Nhi trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nhưng là miệng thượng lại nghĩ một đằng nói một nẻo mắng một câu. Sửu bát quái, đậu giá, nói đi, các ngươi như vậy hưng sư động chúng ước ta tới sân thể dục. Không phải là tưởng nô dịch ta và các ngươi cùng nhau quét dọn đi. Tuy rằng bốn cái tiểu nữ sinh thoạt nhìn mặt cháo xương lạnh. Đằng đằng sát khí, chính là Lâm Tịch nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào đắc tội quá như vậy vài người vật a. Nàng là đúng hạn đi học tan học. Ngoan ngoãn nỗ lực đọc sách hảo bảo bảo hảo không? Xem Trình Lệ cư nhiên còn liếm mặt trang vô tội. Dương Tinh Nhi thức khắc càng là giận sôi máu. Cái này không giống người thường phẩm học kiêm yêu chính là dựa như vậy ra vẻ thiên chân câu dẫn kế. Tuyển dịch đi, xem ngươi kia tiện dạng. Vì cái gì tìm ngươi tới chính ngươi không biết. Dương Tinh Nhi lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng người chợt lóe, cổ chợt lạnh. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ba tiếng đồng thời vang lên thét chói tai sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hiện trường tiêu nước tiểu. Câm miệng, lại kêu ta liền làm thịt nàng. Lâm Tịch mắt phong đảo qua ba cái thiếu nữ. Tức khắc thành công ngừng các nàng thanh âm. Tinh Nhi, nàng hắn. Nàng có đao. Cây lau nhà lại vô cùng nhuần nhuyễn. Điều chổi lại quét ngang thiên hạ. Kỳ hốt giác lại quảng nạp tứ phương, đều mẹ nó so ra kém một phen cách thước lớn lên tiểu đao có lực chấn nhiếp. Bà vị bãi các loại POSS hiệp nữ dây túng. Ở đâu, Dương Tinh Nhi vừa nghe thấy có đao, hai chữ. Tức khắc cũng là cả người run như cầy sấy, nàng rốt cuộc chỉ là cái vẫn luôn đọc sách cao trung sinh mà thôi. Bà nữ sinh ý tưởng giống nhau chỉ nàng cổ, tiểu cô nương ra ra. Đừng đầy miệng phun phân, Lâm Tịch gần sát nàng lỗ tai. Ông cụ non nói, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện đi. Nói đi, thần thần bí bí rốt cuộc kêu ta tới làm gì? Nàng rất bận, hiện tại sản xuất xưởng sáng lập lúc đầu. Còn có rất nhiều địa phương yêu cầu nàng cái này quân sư quạt mo tới hoàn thiện. Trình Quốc Kiệt bất chi bất giác chung đã đem đứa con gái này coi như có thể thương lượng một chút. Sự tình người, biết được chính mình trên cổ kia lạnh căm căm cảm giác là nơi phát ra với một cây đao tử. Dương Tinh Nhi tức khắc cảm giác tựa hồ kia dao nhỏ đã cắt vỡ chính mình cổ động mạch. Đang có máu tươi không ngừng lặng yên không một tiếng động ào ạt chảy xuôi. Cả người hư nhuyễn, nếu không phải Trình Lệ một cái tay khác dẫn theo chỉ sợ đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Cho nên sự tình nguyên nhân gây ra cơ bản đều là mặt khác ba nữ sinh ngươi một lời ta một ngữ. Nghĩ đến đâu liền nói đến nơi nào. Bất quá Lâm Tịch tốt xấu là nghe minh bạch, liền nói này đó tiểu thí hài đi. Là mỗ giao nãi nãi ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều vẫn là mỗ dung ra ra võ hiệp tiểu thuyết quá độ. Trầm mê, không có việc gì một hai phải tới tìm nàng bào chế một chút cốt truyện. Ai mẹ nó kiên nhẫn biết cái kia kế tuyển dịch là cái nào ba ba tôn. Ngươi nói cho cái kia cái gì kế. Ta Trình Lệ không phải hắn cự tuyệt người khác tấm mộc. Đại trượng phu hành sự quang minh lỗi lạc. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Không có việc gì liên lụy vô tội người khác tỉ như ta. Liền có điểm thiếu đạo đức chính mình đặt ở đầu quả tim người nơi nào cho phép người khác tùy ý. Bôi nhỏ. Dương Tinh Nhi nghe nàng như vậy chửi bới chính mình vương tử. Tức khắc phẫn nộ tột đỉnh, thậm chí đã quên trên cổ kia đem sắc bén dao nhỏ. Tiêm Thanh nói, kế tuyển dịch không phải loại người như vậy. Ta không được ngươi bôi nhọ hắn. Lâm Tịch đều phải vỗ tay. Thật sự là quá phù hợp cái này tuổi tác trung nhị thiếu nữ lời kịch. Vậy ngươi liền chuyển cáo hắn, cùng hắn giống nhau. Ta đối thủ hạ bại tướng cũng không có hứng thú, khi nào hắn có thể lấy cái toàn giáo đệ nhất lại đến cùng tỷ biểu đạt tư mộ chi tình đi, nói xong. Lâm Tịch lưu loát thu hồi ngàn cơ chiếu ảnh làm bộ để vào chính mình cặp sách to. Bốn thiếu nữ tức khắc trường ra một hơi, cây đao này hạt ở là quá dọa người, tuy rằng không quá vừa lòng Lâm Tịch thái độ, sự tình giải quyết phương thức cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy. Chính là ở đây bốn người đầu óc còn không có xuẩn đến phi thiên độn địa. Ai đều có thể nhìn ra được, Trình Lệ thật sự đối kế tuyển dịch một chút ý tứ đều không có. Cuối cùng lúc này đây hành động còn không tính quá thất bại. Thấy bốn thiếu nữ bước chân lảo đảo liền phải rời đi tiểu sân thể dục. Lâm Tịch lạnh giọng nói, đứng lại, ta kêu các ngươi rời đi sao? Tan học không cho ta về nhà. Đem ta từ lớp vẫn luôn lộng tới nơi này thổi gió lạnh. Hiện tại liền như vậy xong rồi. Bạo lực học đường quyết không thể dung túng. Bởi vì Lâm Tịch trong tay hiện giờ đã không có vũ khí. Nhân số thượng thật lớn chênh lệch làm bốn cái nữ hài tử thanh âm bắt đầu có tự tin. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Dương Tinh Nhi trắng lá gan lấy đồng dạng âm lượng giống trở về. Lâm Tịch nheo mắt con mắt nhìn Dương Tinh Nhi bốn cái. Lười biếng nói, nếu gia hỏa đều mang đến, cũng đừng lãng phí rớt, các ngươi đem tiểu sân thể dục quét tước sạch sẽ lại đi đi, dựa vào cái gì? Lần này không đợi Dương Tinh Nhi nói chuyện, cầm kỳ hốt giác cự vô bá nữ hài cũng giống lớn trở về. Mẹ nó, không có gia hỏa còn như vậy hoành, vừa rồi chúng ta là xuất kỳ bất ý bị ngươi cấp âm. Hiện tại còn sợ tay không tấc sắt ngươi. Tin hay không tỉ tỉ một kỳ hốt giác bảo ngươi cái vạn đóa đào hoa khai. Lâm Tịch cũng lười đến cùng các nàng vô nghĩa. Nếu không thể đạo lý khuyên phục, kia lão tử liền vật lý khuyên phục. Bằng ta một cái ngón tay là có thể làm ngươi nằm sấp xuống, cự vô bá nữ hài bên tai mới vừa vang. Lên một cái âm chắc chắc thanh âm, nàng liền cảm thấy chân hoa tê dần. Tiếp theo xương sườn đau xót. Như là đau xốc hông giống nhau bén nhọn đau đớn chợt tứ tán mở ra. Mắt thấy ngày thường tốt nhất tỉ muội bị người cấp khi dễ. Hơn nữa vẫn là tay không tấc sắt người. Mặt khác ba người đều cầm vũ khí phác đi lên. Chiến thuật biển người ý đồ thập phần rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc cùng béo muội tử giống nhau. Cơ hồ là nháy mắt công phu. Các nàng chính mình cũng chưa lộng minh bạch sao lại thế này. Liền tất cả đều cả người đau nhức nằm trên mặt đất. Muốn làm sống liền ra cái thanh. Không nghĩ liền vẫn luôn đau chết hảo. PS. Ngày mai thư hữu vòng mỗi ngày có thưởng đánh dấu hoạt động mở ra. giống như chỉ cần 10 giờ sinh động độ liền có thể giải khóa lĩnh tiểu lễ vật lạp. Hoan nghênh tiểu các tiên nữ Nga. Hết chương.